Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, nuôi trong nhà tiểu tinh linh lập lòe. Chương trình học hôm nay thật khó, toàn bộ năm lớp 6 không có một cái người hoàn thành. Thật sự là thật là đáng sợ. Hermione giống như còn kém một chút xíu, nàng nói lại cho nàng 5 phút thời gian. Yên giấc nước liền có thể làm được. Đáng tiếc giáo thụ không có đồng ý kéo dài thời gian. May mắn nước a, ta không biết cái này vở còn có thể hay không nhìn thấy. Nghe nói một bình may mắn nước tại trên chợ đen muốn 5.000 galleon. Một vị luyện kim đại sư sản lượng hàng năm không cao hơn 5 bình. Vừa xuất hiện liền bị những cái kia đại nhân vật mua đi. Ha ha. Ta phụ thân ngay tại ma dược cửa hàng công việc. Hắn nói với ta tại Anh quốc ma pháp giới bên trong. Một năm lưu thông may mắn nước đại khái tại 1 năm bình. Khách nhân nếu như muốn mua, nhiều khi đều cần sớm hẹn trước. Nương theo lấy tiếng chuông tan học, tiểu các vu sư ôm sách giáo khoa đi ra ngoài. Hermione cũng là một trong số đó. Nàng cúi đầu nhíu mày, căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Nhìn qua tựa như không quá vui vẻ. Đều do John, nếu không phải hắn để cho ta tâm phiền ý loạn, ta nhất định năng tại trong vòng thời gian quy định luyện thành yên giấc nước. Hermione có chút tâm phiền ý loạn nghĩ đến, nghĩ thầm sau khi trở về muốn cùng John hào hào tính sổ sách. Hermione vừa đi ra ngoài mấy bước, Hermione liền nghe đến có người bảo nàng, nhìn lại. Lại là vị kia mời tới giáo thủ. Cũng không biết hắn gọi mình có chuyện gì. Giáo thủ, có chuyện gì sao? Hermione giãn ra lông mày, ngẩng đầu nhìn Vương Húc. Vương Húc khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta nghe nói ngươi tại năm thứ tư lúc khởi đầu qua tiểu tinh linh phúc lợi xúc tiến hiệp hội. Có chuyện này à? Hermione trong ánh mắt lóe lên vẻ xấu hổ, ngượng ngùng hồi đáp. Có, chỉ là quá trình có chút quanh co, kết cục cũng không thế nào tốt. Năm thứ tư lúc, Hermione đứng ra vì tiểu tinh linh nói chuyện, hy vọng để vu sư hiểu rõ đến tiểu tinh linh sinh hoạt. Cho bọn hắn cơ bản nhất tiền lương cùng phúc lợi. Chỉ tiếc, Hermione không phải tiểu tinh linh, cũng không biết tiểu tinh linh cảm thụ. Tiểu tinh linh từ xưa đến nay, đều làm tôi tớ mà tồn tại. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là dạng này, chẳng những không lấy tôi tớ thân phận cảm thấy sỉ nhục, ngược lại có loại thật sâu kiêu ngạo. Bọn chúng kiêu ngạo mình có thể vì vu sư gia tộc phục vụ, kiêu ngạo mình phục vụ gia tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Hermione muốn giải phóng bọn chúng, liền tựa như hô to dân chủ Mỹ đế người muốn giải phóng không dân chủ Trung Đông thế giới đồng dạng. Trên thực tế, mọi người lý niệm đều không đồng dạng. Người ta căn bản cũng không chim ngươi. Ta muốn thu dưỡng mấy cái tiểu tinh linh, nhưng là ta hỏi, tiểu tinh linh bình thường chỉ có vu sư gia tộc mới có thể thu dưỡng. Bọn hắn có mình vòng tròn, ngoại nhân căn vốn không pháp nhúng tay. Ta nghĩ ngươi có lẽ có thể giúp một tay, vì ta giới thiệu mấy cái vô chủ tiểu tinh linh. Vương Húc không có giả vờ giả vịt, thẳng vào chủ đề mở miệng nói, dạng này à? Hermione cắn môi một cái, nghĩ nghĩ hồi đáp, nuôi trong nhà tiểu tinh linh phi thường cố chấp, nếu như chủ nhân vứt bỏ bọn chúng sẽ xấu hổ giận dữ ăn không ngon, cực đoan điểm sẽ còn treo ngược tự sát. Dùng cái này đến cho thấy mình trung trinh. Ta biết rất nhiều tiểu tinh linh, nhưng là bọn chúng đại đa số đều là có chủ. Chỉ có 2 cái khả năng phù hợp yêu cầu của ngươi. Bất quá bọn chúng có chút đặc thù. Bọn chúng gọi cái gì? Vương Húc hỏi ngược lại. Đa bỉ, thiểm thiểm, nuôi trong nhà tiểu tinh linh nhiều so, là Malfoy gia tộc tiểu tinh linh. Nó là một con thiện lương, lạc quan, không giống bình thường tiểu tinh linh. Trong phim ảnh, nhiều so biết Lucius Malfoy có thể sẽ đối Harry Potter bất lợi. Thế là bốc lên bị sử tử phong hiểm đến đây thông chi Harry, ngăn cản hắn tiến về Hogwarts. Về sau, Harry chiến thắng Voldemort hồn khí một trong, ẩn tàng có Tom Riddle nhật ký, làm tử thần thực tử Lucius đến đây tìm hiểu tin tức lúc Harry thừa cơ tướng biết tất nhét vào quyển nhật ký bên trong, giao cho rời đi Lucius, bởi vì là Voldemort đồ vật, Lucius không dám không thu, cũng tiện tay giao cho nhiều so. Cứ như vậy, chủ nhân Lucius tương đương với đưa cho nhiều so một con bít tất. Nhiều so liền biến thành một con tự do tiểu tinh linh. Bởi vì căn cứ vu sư cùng tiểu tinh linh hiệp nghị, chủ nhân là không thể cho tiểu tinh linh quần áo. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh thu được chủ nhân tặng quần áo, liền mang ý nghĩa nó tự do. Một cái khác gọi lòe lòe tiểu tinh linh cũng là dạng này. Lập lòe phục vụ tại Crow gia tộc, lão Barty Crow để nàng trông giữ mình nhi tử, cũng chính là Barty Crow Crow. Kết quả đang nhìn quản trên đường, Barty Crow dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt lập lòe, dẫn đến tại bộ 4 mở màn lúc, Barty Crow Crow tìm tới cơ hội, dùng ma trượng hướng bầu trời bắn Voldemort tiêu chí. Cũng chính bởi vì chuyện này, Voldemort biết Barty Crow cũng không tại Azkaban. Hắn đã bị lão Barty Crow thay mận đổi đào, từ Azkaban bên trong cứu ra. Từ đó đã dẫn phát bộ 4 kịch bản, mà xem như Barty Crow trông giữ người. Lập lòe cũng bởi vì trông giữ bất lợi, bị lão Barty Crow sa thải. Nàng bên ngoài du đãng thật lâu, ý đồ lại vì mình tìm một vị chủ nhân. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Lòe lòe chủ nhân là lão Barty Crow, bộ phép thuật ma pháp chấp hành bộ môn bộ trưởng, bộ phép thuật quốc tế ma pháp giao lưu bộ môn bộ trưởng, kém chút lên làm ma pháp bộ trưởng người. Cái khác vu sư gia tộc nghe xong, lập lòe là bị lão Barty Crow đuổi việc, trước hết nhập làm chủ cho rằng lập lòe không phải cái hợp cách tiểu tinh linh. Kết quả trằn trọc lặp đi lặp lại tốt mấy tháng, không nhà để về lập lòe quen biết nhiều so, bị nhiều so dẫn tới Hogwarts. Tại trong phòng ăn làm đầu bếp tiểu tinh linh, đa bỉ, thiểm thiểm, tốt, phi thường tốt, Vương Húc mặt mày hớn hở. Nhiều so tại trong phim ảnh, ít nhất biểu hiện ra giáo thụ cấp thực lực, Lucius đều không phải là nó đối thủ, lập lòe cũng là đồng dạng. Nó thực lực cùng lão Barty Crow không sai biệt lắm. Hai người tại tiểu tinh linh bên trong đều là người nổi bật, dùng để trông nhà hộ viện đều đầy đủ. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh công tác địa phương, tại Hogwarts đại lễ đường chính phía dưới, Hufflepuff phòng nghỉ bên cạnh. Từ thang lầu đi vào tầng hầm, lối vào là ma dược khóa phòng học, bên trong là Hufflepuff phòng nghỉ. Lại hướng đi vào trong liền là phòng bếp. Phòng bếp là giấu ở sau tường diện, cuối hành lang trên vách tường. Dùng màu nước bút họa lấy một cái quả lê, cào một cào, lê sẽ biến thành lục sắc nắm tay. Kéo động nắm tay liền có thể mở ra phòng bếp đại môn. Răng rác, mở ra đại môn. Trong phòng bếp cảnh sắc đập vào mi mắt, đập vào mắt. Trong phòng bếp tối thiểu có mấy chục tên tiểu tinh linh đang làm việc. Bọn chúng có tải lê đất, có tải thanh tẩy rau quả, có đang cày đĩa. Những này tiểu tinh linh phần lớn quần áo tả tơi, mặc trên người rộng rãi, tắm đến trắng bệch áo choàng. Bất quá bọn chúng nhìn qua đều rất cao hứng, từng cái đầy nhiệt tình, phảng phất không phải đang làm việc mà là tại hưởng thụ. Mau nhìn, là ai đến rồi? Trời ạ, là tiểu ma nữ, chạy mau a, nàng lại tới khuyên chúng ta cầm tiền lương. Merlin nha, ta chưa bao giờ thấy qua tà ác như thế vu sư. Nàng thế mà khuyên ta ruồng bỏ chủ nhân, tổ tiên của ta đời đời kiếp kiếp vì rắc gia tộc phục vụ. Đến ta nơi này đã có 30 tứ đại, loại này vinh dự tuyệt đối không thể tại ta trong tay làm bẩn. Tiểu tinh linh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người tới là Hermione về sau, từng cái thật nhanh biến mất. Hermione biểu lộ có chút xấu hổ, nhìn xem trống rỗng phòng bếp, nhỏ giọng nói, Hogwarts tiểu tinh linh, ngoại trừ một số nhỏ bên ngoài, phần lớn thuộc về từng cái vu sư gia tộc, lúc không có chuyện gì làm, những này tiểu tinh linh sẽ đến Hogwarts hỗ trợ. Ta đã từng cho bọn hắn chủ nhân viết thư, ý đồ để những người này đối tiểu tinh linh tốt đi một chút. Đáng tiếc tiểu tinh linh cũng không cảm kích, ngược lại cho là ta là dẫn dụ bọn chúng sa đọa ma quỷ. Vương Húc lý giải gật đầu, ngẩng đầu hướng bên trong nhìn xem, nhìn cái này gà bay trứng vỡ dáng vẻ, đơn giản cùng quỷ tử vào thôn có liều mạng, chỉ sợ tại tiểu tinh linh trong xã hội, Hermione thanh danh đều nát đường cái, nói không chính xác bị hình dung so Voldemort còn muốn tà ác. Tối thiểu nhất, Voldemort không có khiêu chiến mấy ngàn năm qua, tiểu tinh linh cùng vu sư hình thành chủ tớ quan hệ, càng sẽ không khởi xướng tiểu tinh linh giải phóng vận động. Hermione, là ngươi đến xem chúng ta sao? Trống rỗng trong phòng bếp, duy nhất không đi tiểu tinh linh, là cái mặc màu hồng tạp dề tiểu tinh linh. Từ trang phục của nàng nhìn lại, đây cũng là cái giống cái tiểu tinh linh, mà lại là vô chủ. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nàng quần áo nhìn qua rất mới, trên chân còn mặc một đôi màu đỏ giày da nhỏ. Cái này tại tiểu tinh linh bên trong là tuyệt vô cận hữu. Muốn biết, một tên nuôi trong nhà tiểu tinh linh, từ xuất sinh bắt đầu, mãi cho đến 3 tuổi liền sẽ vì chủ nhân ra phục vụ. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân sẽ cho tiểu tinh linh một kiện có chút lớn trường bào. Bộ trường bào này tướng nương theo tiểu tinh linh cả đời. May may vá vá năng xuyên mấy chục năm, quần áo không có khả năng như thế mới. Lập lòe, ngươi gần nhất trôi qua thế nào? Không tốt, nghỉ hè thời điểm ta ra ngoài tìm việc làm. Một mực tìm 2 tháng, nhưng vẫn là không có người muốn ta. Người nhà của ta cũng không đang cùng ta liên hệ. Bọn hắn thậm chí không thừa nhận có ta cái này hài tử. Tổ phụ của ta còn khí bệnh nặng một trận, lòe lòe biểu lộ có chút xuống dốc. Bởi vì tiểu tinh linh xã hội kết cấu cùng vu sư là xen lẫn quan hệ, một cái tiểu tinh linh gia tộc bình thường đời đời kiếp kiếp đều hiệu lực tại một cái vu sư gia tộc. Từ ra bắt đầu, mãi cho đến cháu trai đều lấy từ đầu đến cuối tùy tùng một cái gia tộc. Bị đuổi ra khỏi nhà tiểu tinh linh, nếu như có thể tìm tới mới chủ nhân còn tốt, nếu là tìm không thấy, người nhà sẽ đem nó coi là sỉ nhục. Lập lòe liền là loại tình huống này, huynh đệ của nó tỉ muội đều bắt đầu xa lánh nàng. Liền ngay cả trước kia năng nói chuyện bằng hữu, hiện tại cũng không cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?